Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 398, chiến đấu và bước tiếp. Gocchuyenaudio.com, người nói một trận này ai sẽ là người thắng? Đương nhiên là Lâm Phàm, người không biết được hắn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch sao? Nhưng tại sao ta có cảm giác A-Lanh mới xứng đáng cho chức vị này đâu, người cũng nhìn thấy đó, con Charizard X của A-Lanh thật sự rất lợi hại. Hơn nữa Lâm Phàm gặp được con này Gachom đều phải cố gắng hết sức như vậy. A-Lanh tuy mạnh nhưng không phải là liên tục thất bại trước Blastoise của Siebel Thiên Vương sao. Còn Lâm Phàm thì đã thắng được, cho nên ngươi tiếp tục mà chờ xem đi, bởi đây hoàn toàn không phải hắn thực lực chân chính. Được rồi, mau nhìn, chiến đấu bắt đầu trở nên kịch liệt rồi. Trên sân đấu Gachom và Grovyle đang tiến hành đua tốc độ cả về công. Kích lẫn di chuyển, thân ảnh của hai con Pokemon liên tục nhấp nháy trên sân đấu, lúc chỗ này, lúc chỗ khác. Hai thanh diệp đao của Grovyle cùng liêm đao như hai tay của Gachom được hai con Pokemon tung ra chạm cắt chiêu chiêu đòi mạng đối phương. Có điều thứ chúng gặp được chỉ là lưỡi đao của đối phương đem mình công kích cản lại. Gachom, Draco Meteor, thể thuật giao phong không chiếm được bất kỳ lợi thế, tên huấn luyện gia hệ Dragon kia cho Gachom bứt ngực mà ra, hắn muốn lợi dụng chiêu thức ưu thế đến nghiền ép Grovyle của Lâm Phàm. Một viên cầu năng lượng màu vàng cam được Gachom bắn lên cao cao trên bầu trời sân đấu. Viên cầu lên không sau, ngay lập tức nổ tung, từ đó bắn ra một đám hỏa cầu, như thiên thạch lao xuống lại sân đấu công kích về phía Grovyle. Tuy là dạng này dày đặc thế công rất dễ để đánh trúng mục tiêu, nhưng Gachom đối thủ lại là tốc độ cực nhanh Grovyle của Lâm Phàm. Quick Attack chỉ là đơn giản mệnh lệnh của Lâm Phàm, Grovyle liền không tiếp tục tham công mà toàn lực né tránh. Tốc độ được gia trì kéo theo một vệt sáng trắng ở phía sau, Grovyle liên tục di chuyển trên sân đấu đem tất cả viên cầu lửa bắn đến kia né tránh. Từng đám khói đen bốc lên mùn ngụt trên sân đấu, sau khi Draco Meteor bắn xuống, nổ tung sau tạo thành hậu quả. Dù vậy, trong mưa bom bão đạn kia, đang toàn lực né tránh, Grovyle là không hề dính đến bất kỳ công kích từ trên không trung bắn tới. Nhưng chính lúc này, một hồi đại hỏa phá tan mặt đất đem một phạm vi rộng lớn xung quanh Grovyle không gian đều lấp đầy, phóng lên không, hai mặt trên dưới, hợp không Grovyle. Đang toàn lực né tránh trên không công kích Grovyle không kịp đề phòng, ngay lập tức bị trúng chiêu. Flamethrower phóng ra đại hỏa đem thân thể Grovyle bao phủ thiêu đốt nó không chút lưu tình. Lâm Phàm thì cũng bó tay rồi, không mở ra tinh thần lực hắn là không biết được đối phương sẽ chui xuống đất tiếp cận Grovyle, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Grovyle thảm trạng. Gachom không chỉ không chiến, trên mặt đất cận chiến đều là siêu cường. Là một con rồng đất nó, dưới mặt đất chiến đấu, nó cũng là không thua kém hai dạng chiến đấu kể trên. Quả không hổ danh là chuẩn thần, đều là loại rất khó chơi, cũng không biết Grovyle có thể hay không chịu qua một kích này. Đợi tất cả công kích của hai chiêu thức tán đi, Gachom một lần nữa mau chóng nhảy về đứng trước người của tên kia huấn luyện gia hệ Dragon. Còn giữa sân đấu, Grovyle sau khi hứng chọn hai chiêu này, quả nhiên là rơi vào thảm trạng thân thể nó bị đối phương thiêu. Đốt chuyển từ xanh lục sang đến đỏ rực bị bỏng nặng trạng thái. Bởi vì trong khi phía trước người nó bị đại hỏa từ chiêu Flamethrower của đối phương bao phủ kia thì phần lưng nó lại phải gồng lên để chống đỡ hỏa cầu không dứt từ Draco Meteor của đối phương bắn xuống. Lâm Phàm đứng đó nhìn Grovyle nằm bẹp trên sân, không có quá nhiều tâm tình ba động bởi lựa chọn Grovyle ra sân đối đầu với chủ lực của đối thủ, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ xảy ra dạng này tình cảnh. Dù vậy Lâm Phàm vẫn không có đem Grovyle thu hồi, cũng không phải hắn không muốn, mà là Grovyle bản thân không muốn và không có trở lại cùng chịu thua ý định. Đôi mắt nó vẫn mở ra sáng rực mà nhìn chằm chằm về phía Gachom vị trí, tuy trong mắt nó tất cả đều là mơ hồ hình ảnh, nhưng điều đó cũng không làm mờ được thân ảnh của Gachom ở trong. Đầu nó kia, thân ảnh mà nó rất muốn đánh bại lúc này, nó muốn đem kẻ đã đánh lén nó này đạp dưới chân, đem con rồng cao ngạo đang đối với nó vẫy vẫy tay, làm ra khiêu khích trêu ngươi động tác kia đả bại. Nên nhớ Grovyle trong thân cũng phần nào đó ẩn chứa long tộc huyết mạch, nó cũng có nó cao ngạo. Ngay lúc này đây, ý chí của nó trở nên phi thường điên cuồng cùng cứng cỏi để điều khiển thân thể đã nửa tàn phế của mình đứng lên chiến đấu. Thấy thân thể đỏ rực do những vết bỏng bao phủ của Grovyle nhúc nhích, sau đó nó một lần nữa từ từ đứng lên, cả Lâm Phàm và đối thủ của hắn cùng tất cả mọi người quan sát trận này chiến đấu đều có chút bất ngờ. Khá lắm, vẫn còn có thể đứng lên chiến đấu sao? Nhưng như vậy chỉ khiến ngươi nhận thêm đau khổ mà thôi. Gachom, Dragon Claw kết thúc nó đi. Không như đối thủ của mình, nhìn thấy Grovyle một lần nữa đứng lên sau, Lâm Phàm là vui mừng đến mức mỉm cười. cũng không phải vì Grovai có thể tiếp tục chiến đấu mà vui mừng đến vậy, tất cả đều là do những gì đang diễn ra trên người của Grovai. Lúc này theo Grovai dần đứng lên, những vết bỏng trên người nó kia cũng theo đó mà cấp tốc biến mất, trả lại cho nó làn da xanh lục thường thấy. Không những vậy, trên toàn bộ thân thể nó còn dần dần được từng đám khí thế màu xanh lục đem Grovai bao bọc lại ở bên trong. Đó là thứ gì sức mạnh? Tại sao con kia Grovai hẳn phải thua, lại có thể mau chóng khỏe lại như vậy? Hơn nữa ta có cảm giác nó còn kinh khủng hơn trước đó rất rất nhiều đâu. Ta cũng không biết, nhưng thứ sức mạnh này thật khủng bố. Điều này còn cần ngươi nói. Grovai biến đổi bất thường, dẫn đến trên khán đài. Khán giả là một mảnh xôi trào. Còn quan chiến tuyển thủ đám, nhìn về phía Lâm Phàm càng lúc thần sắc càng là nghiêm nghị như Lâm Đại Địch. Cứ tưởng rằng hắn gọi ra là một con bình thường không có gì lạ Pokemon, nhưng hiện tại xem ra, nó nơi nào là bình thường tồn tại, đều là quái thai tồn tại mới đúng. Đã quá quen thuộc với điều này, Lâm Phàm đương nhiên biết đây là đại biểu cho đặc tính tươi tốt nội tại ẩn siêu cường của Pokemon hệ Grass. Xem ra ta lúc đó thu phục cũng không phải một con bình thường Chico mà là nhặt được một viên chân bảo. Xác nhận sự tình trước mặt là thật, Lâm Phàm không khỏi cười đến không ngậm được miệng. Lục sắc khí thể đem Grovai bao phủ sau, năng lượng hệ Grass cũng theo đó mà điên cuồng diễn sinh, không ngừng cung cấp cho Grovai. Cảm giác thân cận chưa từng có trước đó với hệ Grass sức mạnh. Khiến cho Grovai làm được một số điều mà trước đó nó không hề làm được tỉ như lúc này. Đấm mạnh hai tay xuống đất, Grovai truyền vào trong đất đại lượng hệ Grass năng lượng, Frenzy Plant chiêu thức phát động, những sợi rễ cây to lớn lăng không mà hiện điên cuồng sinh trưởng, nhô lên khỏi mặt đất. Theo Grovai điều khiển, những sợi rễ thô to kia như những đầu nộ long, lao về phía con kia Garchomp, tiến hành vây công đối phương. Grovai ở vào đặc tính tươi tốt được kích hoạt trạng thái sau, chuẩn thần Garchomp liền khổ rồi. Chỉ với một chiêu Frenzy Plan với liên miên không dứt, những sợi rễ to lớn được tạo ra tấn công Garchomp kia cũng đã đủ khiến nó không rảnh để tấn công về phía Grovai, mà phải trở về phòng thủ cùng trốn chạy trạng thái. Lúc này, ngay cả khi nó đã bay lên không trung, thì những sợi rễ cây sinh trưởng dài vô. Tận kia cũng đuổi hoài không buông bỏ, liên tục quất về phía nó. Flamethrower, Dragon Breath liên tục được Garchomp tung ra trên không trung, đem những sợi rễ kia một đám lại một đám hủy diệt. Có điều, đám rễ cây cũ vừa bị hủy, một đám mới đã diễn sinh ra tiếp tục vươn lên không trung công kích nó. Thấy dạng này chật vật mà trốn cùng đại lượng tiêu hao Garchomp, mà Grovai của Lâm Phàm là không có tiêu hao cùng dừng lại dấu hiệu, tên kia huấn luyện ra liền không bình tĩnh rồi, bởi dạng này tiếp tục quá bất lợi cho hắn. Dragon Rush trực tiếp công kích nó bản thể, hắn muốn một chiêu giải quyết Grovai. Đại chiêu hệ Dragon phát động, năng lượng đem Garchomp thân thể bao phủ, huyễn hóa ra một con rồng phương Tây hư ảnh, với hai cánh giang rộng ra từ không trung lao xuống đem những sợi rễ cây kia đụng tan nát, không thể chống cự cùng ngăn cản. Dù sao dạng này mặc dù to lớn và số lượng là nhiều thật đấy, nhưng Frenzy Plant chiêu này do Grovai tạo ra rễ cây cũng là bình thường rễ cây, giống như nó bản chất là bình thường. Thấy rễ cây vây công đã không có tác dụng khi Garchomp ở trạng thái này đang lao đến mình sau, Grovai cũng không tiếp tục phát động Frenzy Plant. Thay vào đó nó tập trung, điều động tất cả năng lượng vào hai thanh diệp đao, phát động Leap Blade chiêu thức. Không lựa chọn bị động đón đỡ đối phương công kích, Grovai đằng không mà lên, lựa chọn cùng đối phương trực tiếp đối đầu, đối công. Hai thanh diệp đao màu xanh lục sáng rực được Grovai bắt chéo trước người, tạo thành dấu X hình dạng, nó lao về phía Garchomp. Hai con Pokemon va vào nhau, hai nguồn sức mạnh khổng lồ được chúng phát ra kia không bên nào chịu nhường bên nào, chúng ma sát vào nhau tạo ra xoẹt xoẹt. Thanh âm vang vọng toàn trường. Rồi điều gì đến cũng đến, hai nguồn năng lượng trái chiều, đối lập nhau kia sau một hồi va chạm mạnh bất phân thắng bại sau tạo ra một vụ nổ giữa trời. Vụ nổ mạnh tạo thành một đám mây hình cầu màu trắng khổng lồ trên không trung. Hai con Pokemon cũng từ trong đám mây lớn đó bắn ngược mà ra, nặng nề đập về phía sân đấu. Cả hai trên người đều là thương thế, không chỉ là thương thế từ vụ nổ mang lại, hơn nữa còn là thương thế chí mạng do công kích của đối phương gây ra. Ở Grovai là do bóng rồng hư ảnh kia ở một khắc cuối cùng bạo phát, đem nó thân thể nuốt trọn, bao phủ trong cuồng bạo năng lượng và nổ tung tạo thành. Ở Garchomp thì là vết thương lớn ồ ạt chảy ra máu tươi, do một khắc cuối cùng kia song đao của Grovai vung ra quét ngang, phá tan nó tất cả phòng ngự áo ngoài tạo thành chí mạng. Vết thương hình chữ X trước ngực, dù vậy cả hai con Pokemon mặc kệ tất cả, vẫn gắng gượng gồng mình đứng lên một lần nữa. Bởi là ai đều không muốn bản thân là kẻ thua cuộc. lần nữa đứng lên sau, cả hai con Pokemon đều là lung lay sắp đổ, bởi đối đầu với đối phương đến giờ phút này đã sớm là bọn chúng cực hạn. Cuối cùng vẫn là Garchomp trước tiên ngã xuống, do đại lượng máu tươi tuôn ra khiến thân thể nó mất đi toàn bộ sức lực. Còn bên kia Grovyle vẫn đang được màu xanh khí thể bao phủ, thân thể cứng rắn đứng ở nơi đó nhìn đối thủ gục ngã trước mặt mình. Nhưng Grovyle cũng không thể gắng gượng được, cũng không phải là thân thể vấn đề mà là ý chí lực của nó đã sớm cạn kiệt và tự động mất đi ý thức. Bởi đặc tính tươi tốt cung cấp năng lượng có thể chữa trị cho thân thể nó, nhưng không cách nào chữa trị và cung cấp cho ý chí lực của nó. Nếu không phải như vậy, có đặc tính này Pokemon đã sớm vô địch thế giới. Thân thể Grovyle cũng ở một khắc này không có ý chí lực khống chế sau, vô lực ngửa ra sau, ngất đi. Đặc tính tươi tốt cũng theo Grovyle mất đi ý thức mà tự động tiêu tán. Dù chiến đấu chung cuộc chưa kết thúc nhưng sau khi Grovyle ngã xuống sau, tiếng hoan hô đã vang vọng khán đài cổ vũ kẻ đứng đến sau cùng là nó. Lấy yếu thắng mạnh thứ này, luôn làm cho người xem cảm thấy kích thích nhất một chuyện. Đặc biệt còn là đặc sắc như vậy chiến đấu. Lâm Phàm và tên kia huấn luyện ra đồng thời đem Pokemon của mình thu hồi và đồng thời thả ra tiếp theo Pokemon ra sân. Ở bên kia, một con Hydreigon, rồng ba đầu, xuất hiện trên sân đấu. Còn Lâm Phàm bên này là Etlisco ra sân, hắn đương nhiên muốn dùng áp đảo tính để chiến thắng. Một trận này, chắc xuất vào vòng trong, cho nên Etlisco được chọn ra sân, bởi không còn chỗ cho sai lầm trong thể thức 2 versus 2 đối chiến này. Sự tình tiếp đó cũng không có gì đáng nói, khi mà Etlisco chiến thắng đối thủ là điều dễ hiểu, nó cũng thành công giúp Lâm Phàm ghi tên mình vào vòng tiếp theo. Cách chương.